Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chờ đến khi hết thời gian bắt buộc, lập tức nộp bài, lấy điện thoại và ra khỏi phòng thi. Khi đứng ở cạnh lan can, cô đang cảm thấy buồn chán thì Ấn Thiếu Sơ cũng bước ra. Đứng cạnh cô và cùng buồn chán, Hứa Hân Đoá nhìn Ấn Thiếu Sơ hỏi, sao vậy? Ấn Thiếu Sơ giơ tay lên, dựa vào lan can, cả người treo lơ lửng, không muốn ở trong lớp nữa. Vậy thì đi chỗ khác đi, người đau, không muốn đi nhiều. Ấn Thiếu Sơ vừa nói, vừa đưa thẻ cơm cho Hứa Hân Đoá, mua cho tôi một ly trà sữa, giống cái vị lúc nãy là được. Hứa Hân Đoá cảm thấy hơi có lỗi với Ấn Thiếu Sơ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi mua trà sữa cho cậu. Khi cô xếp hàng ở quán trà sữa, lại gặp Mục Khuynh Giao và Lộ Nhân Già. Hứa Hân Đoá không để ý đến họ, tiếp tục xếp hàng. Lâu Hử chạy vội tới, vừa chạy vừa hỏi, Đoá Đoá, cậu thi thế nào rồi? Khá tốt. Mục Khuynh Giao không ngờ vẫn có thể nói chuyện với Hứa Hân Đoá, dịu dàng hỏi, cậu cũng tham gia thi à? Hứa Hân Đoá đáp qua loa, ừ. Lộ Nhân Già trước đây vì bị Hứa Hân Đoá làm mất mặt mà bị người khác cười chê mấy ngày liền, bây giờ trong lòng vẫn ấm ức, không nhịn được lẩm bẩm, với cái trình độ nửa vời của cô ta, có thể thi tốt được bao nhiêu chứ? Lâu Hử lè lưỡi trêu chọc Lộ Nhân Già, cậu làm bài chắc toàn chọn A đúng không? Cậu chẳng phải thích A nhất sao? Lộ Nhân Già vì toàn chọn A trong các bài kiểm tra mà bị đặt biệt danh là chị A. Rõ ràng Lâu Hử đang cố ý trêu tức. Lộ Nhân Già tức điên người. Lúc Hứa Hân Đoá quẹt thẻ thanh toán, cô bị số dư trong thẻ làm cho choáng váng. Lâu Hử cũng nhìn thấy số dư, lập tức hỏi, đây là thẻ của Đồng Duyên hả? Ai rảnh rỗi lại nạp cả 100.000 tệ vào thẻ ăn cơm chứ? Thần kinh à, Hứa Hân Đoá đáp, thẻ của Ấn Thiếu Sơ. Sau đó cô lại quẹt thẻ thanh toán cho ly trà ô long của mình. Thẻ của cô chỉ còn hơn 400 tệ. Lâu Hử cảm thấy khó hiểu. Hôm qua chẳng phải cậu còn không ưa gì Ấn Thiếu Sơ sao? Xin lỗi người ta thôi. Hai, Hứa Hân Đoá nói xong chỉ tay về phía phòng thi. Phòng thi của tớ xa lắm. Tớ đi trước đây, ừ, bye bye, Lâu Hử vẫy tay chào cô. Sau kỳ thi kéo dài 2 ngày, Hứa Hân Đoá bắt đầu bước vào cuộc sống chạy điểm khắp nơi. Các lớp sở thích của trường đều có tổ chức thi đấu. Thắng được sẽ có tiền thưởng, nhưng muốn tham gia thi đấu, ít nhất phải từng học qua một buổi của lớp đó. Lớp học sở thích phải điểm danh bằng cách quẹt thẻ học sinh hoặc dùng app. Tính phí theo từng buổi, mỗi môn có mức giá khác nhau, tùy vào chi phí dạy học và đẳng cấp của giáo viên mời đến. Vì vậy, Hứa Hân Đoá phải tính toán kỹ càng chi phí, xem tiền thưởng có xứng đáng hay không. Nếu không chắc thắng thì sẽ không tham gia. Lần phung phí nhất là cô quẹt thẻ vào một lớp học. Học được 10 phút rồi, trốn ra. Sau đó lại quẹt vào lớp khác chỉ để đủ điều kiện thi đấu. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Chỉ tiêu tiền mà không học hành gì. Đối với một Hứa Hân Đoá quen tàn tiện thì điều đó thật quá sức chịu đựng. Ngồi trong lớp thứ 2, cô chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trong lòng. Một buổi học mà hơn 100 tệ lận đó. Lối sống, chạy xô. Như vậy kéo dài 2 ngày thì kết quả của khối lớp thường cũng đã có. Trong trường có một ứng dụng, app, bảng điểm sẽ được công bố trên đó. Đối với những học sinh học không tốt, điều này chẳng khác nào một hình thức bêu tên công khai. Bảng điểm sẽ công bố bảng xếp hạng toàn trường, gồm top 50 học sinh xuất sắc nhất, đồng thời công bố thứ hạng trong từng lớp. Thông thường, top 50 của toàn khối sẽ đều là học sinh lớp hỏa tiễn. Vì lớp này chỉ tuyển 50 học sinh chính là 50 người đứng đầu. Chỉ cần rớt xuống vị trí thứ 51, sẽ ngay lập tức bị loại khỏi lớp hỏa tiễn. và người mới vào top 50 sẽ được thay thế vào. Ở trường quốc tế Gia Hoa, việc từ lớp thường mà vào được lớp hỏa tiễn không nghi ngờ gì là một vinh dự lớn, bởi chỉ có học sinh giỏi mới đủ điều kiện vào lớp này. Các vị trí cuối bảng của lớp hỏa tiễn có thể sẽ có sự thay đổi, nên thành viên lớp này thường không ổn định. Tuy nhiên, hiếm khi có biến động lớn, nhưng lần này lại xảy ra chuyện bất ngờ. Trong lớp hỏa tiễn, rất nhiều học sinh đang không ngừng làm mới mục bảng điểm. Khi có người hô lên, "Ra rồi, đăng lên rồi, để tớ xem tớ được bao nhiêu điểm." "Chuyện gì vậy? Đùa à? Chuyện này 3 năm rồi chưa từng xảy ra đấy." Tớ cứ tưởng chuyện của Sài Mỹ Sầm và Trương Nhu Thừa 3 năm trước chỉ là truyền thuyết thôi. Cách chương